Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, loa toàn linh hoàn. Chỉ do bất ngờ, nếu này Ma Hạch đã phá hủy, vậy ngươi vẫn là mau mau khôi phục tình trạng của chính mình. Lần sau có cơ hội ở bồi thường một cho ngươi. Triệu Trần cho Giang Thiên ném một viên đan dược nói rằng. Rất lâu thừa dịp Giang Thiên đang khôi phục, thời điểm. Triệu Trần cũng điều dưỡng hồn thảo hoàn chỉnh hái. Keng, dưỡng hồn thảo X1 rất nhanh Giang Thiên cùng Triệu Trần lần thứ hai thâm nhập. Hy vọng có thể tìm tới Giang Thiên cha mẹ tung tích. Theo, đè bình thường lý luận tới nói. Không có thấy nói xác chết, liền chứng minh còn sống. Nhưng ở trên mảnh đại lục này, ma thú cũng phải ăn thịt người. Hơn nữa còn ăn được không còn một mống. Một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Oanh, phía trước một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Để Triệu Trần cùng Giang Thiên Đình chỉ bước chân. Này một tiếng nổ mạnh để Giang Thiên cảm thấy áp lực mạnh mẽ. Điều này hiển nhiên là ma thú làm ra tới. Keng, phát hiện Giang Thiên cha mẹ vị trí. Triệu Trần vừa nhìn bọn họ vị trí chỗ ở. Này không phải là tiếng nổ mạnh truyền tới phương hướng à? Triệu Trần quay về Giang Thiên nói rằng. Chúng ta đi trước nhìn. Cha mẹ ngươi nên ở. Rất nhanh Triệu Trần cùng Giang Thiên liền phát hiện ma thú. Đây là một chỉ phi thường kỳ dị ma thú. Lăng không phi hành hướng về là ở xem món đồ gì. Tỏa ra kinh người sát ý. Ma thú cả người một mảnh đen như mực. Khắp toàn thân không ngừng là tỏa ra tầng tầng làm người ta sợ hãi sóng năng lượng. Để Giang Thiên có một loại chấn động linh hồn cảm giác. Chỉ thấy Triệu Trần con mắt lóe lên. Trước mắt liền xuất hiện ma thú tin tức. Ma thú, phi thiên huyết hổ đẳng cấp. Nhị giai linh tông, 62 cấp. Sau đó Triệu Trần càng thêm rõ ràng thấy rõ ma thú dáng vẻ. Một con mọc ra cánh hổ thú. Một thân đỏ sậm da lông. Một đôi cánh không ngừng khuấy lên. Tạo thành từng đạo gió mạnh. Này phi thiên huyết hổ đỉnh đầu có một rễ. Cái đỏ như màu máu độc giác. Tỏa ra này mặt trời giống như nóng rực sóng năng lượng. Tứ chi vô cùng tráng kiện, dường như ưng chảo giống như móng vuốt, mỗi đủ bên trên đều có ngũ căn sáng lấp lóa móng vuốt sắc nhọn. Phụ thân, mẫu thân, Giang Thiên cả kinh nói, muốn xông tới, có điều Triệu Trần rất mau đem kéo. Triệu Trần tự nhiên là nhìn thấy, có điều trước mắt ma thú hiển nhiên là ở xem bọn họ. Không nên vọng động, không phải vậy đến thời điểm cha mẹ ngươi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Triệu Trần nhẹ giọng nói rằng. Nhưng là tông chủ, ta lo lắng cha mẹ ta. Giang Thiên sốt ruột nói. Yên tâm, cha mẹ ngươi hiện tại tạm thời không có nguy hiểm. Triệu Trần nhẹ nhàng nói rằng. Chỉ thấy Giang Thiên phụ thân của không ngừng tụ tập linh khí. Trường kiếm trong tay quang mang vạn trượng. Sau đó một chiêu kiếm vung ra, biến hóa thành từng tia một linh khí sợi tơ, hướng về phi thiên huyết hổ như mưa công kích mà đi. Nhìn Giang Thiên phụ thân mãn thiên đại hãn, không ngừng mà thở hổn hển, hiển nhiên là dùng hết tất cả lực lượng, những này hóa thành như sợi tơ linh khí tràn đầy trời đất rơi vào phi thiên huyết hổ trên người. Trong nháy mắt liền đem phi thiên huyết hổ bao trùm lại. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Này phi thiên huyết hổ những linh khí này nổ tung dưới. Bóng người cũng từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. Giang Thiên biết vừa nãy chiêu kia là phụ thân mạnh nhất một chiêu. Hắn tin tưởng, này phi thiên huyết hổ cho dù bất tử, cũng phải chịu đến trọng thương. Phi thiên huyết hổ chu vi bụi trần chậm rãi tiêu tan. Mà thủ bóng người cũng chậm chậm bắt đầu rõ ràng. Giang Thiên nhìn chậm rãi hiển hiện ra phi thiên huyết hổ. Trong ánh mắt, từ trước thở phào nhẹ nhõm, đã biến thành khiếp sợ. Sao có thể có chuyện đó? Giang Thiên trừng lớn mắt nhìn này phi thiên huyết hổ. đối mặt như thế toàn lực nhất kích, phi thiên huyết hổ không có chịu đến một chút xíu thương tổn. Tông chủ, ma thú cũng quá kinh khủng đi, nếu một chút chuyện đều không có. Giang Thiên khó có thể tin nói. Triệu Trần hơi mỉm cười nói, đây chính là nhị giai linh tông cấp bậc ma thú, ngươi cho rằng nó rất yếu sao? Nhị giai linh tông, Giang Thiên thầm nói, lúc này phi thiên huyết hổ gào thét một tiếng, nó không nghĩ tới một con run dế dám công kích chính mình. Ánh mắt hết sức hung mãnh nhìn mình cha mẹ mà đi, chuẩn bị phát sinh công kích, săn giết trước mắt hai con mồi. Phu nhân, người mang theo dược thảo mau chóng rời đi. Ngã Lai đáng ngụ ở ma thú. Giang Chính bên trong nói rằng, liền đi phía trước bước ra một bước, vô cùng kiên định, hai người bọn họ muốn đồng thời chạy trốn, trên căn bản là không thể. Nếu là mình ở đây chống đối chốc lát, nói vậy lẽ ra có thể thành công chạy đi một vị. Không, phải đi cùng đi, cho dù chết cũng phải chết cùng một chỗ. Bên cạnh nữ tử cũng tới đi một bước, cùng Giang Chính bên trong vai sóng vai đứng. Nữ tử tự nhiên là sợ sệt tử vong, nhưng Giang Chính bên trong là nàng một đời yêu nhất người. Nàng không thể trơ mắt nhìn yêu người chết đi. Hiện tại gặp phải chuyện như vậy, vậy thì đồng sinh cộng tử. Giang Chính trông được nữ tử, trong lòng biết mình như thế nào đi nữa khuyên cũng đã không có tác dụng rồi. Đến rồi, cẩn thận một chút, Giang Chính bên trong nhẹ giọng nhắc nhở. Phụ thân, mẫu thân, lúc này một tiếng kêu gào vang lên. Giang Thiên lúc này cũng liền bận bịu chạy đến Giang Chính bên trong bên cạnh hai người. Nương cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nữ tử đem Giang Thiên ôm vào trong ngực khóc ròng nói. Giang Thiên, ngươi đến đây làm gì? Muốn chết sao? Giang Chính bên trong có chút tức giận nói. Phụ thân, ta cùng tông chủ đi tới, còn có ta có thể tu luyện. Giang Thiên cao hứng nói. Thật sự, hai người xác thực ở Giang Thiên trên người cảm nhận được linh khí gợn sóng. Xem ra là thật sự, chỉ thấy phi thiên huyết hổ bay thẳng đến bọn họ bay tới. Lúc này Triệu Trần từ trên trời giáng xuống, đi tới hai người phía trước mười mấy thước địa phương. Lúc này phi thiên huyết hổ cũng phát hiện Triệu Trần, vội vã ngừng lại, phiêu phù ở giữa không trung, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Triệu Trần. Phụ thân, mẫu thân, đây chính là ta tông chủ. Giang Thiên nói rằng, Giang Chính bên trong hai người nhìn thấy Triệu Trần, nhất thời có chút không dám tin tưởng. Thật sự là quá trẻ tuổi. Giống, phi thiên huyết hổ phát sinh tiếng hô. Này tiếng gào dường như kinh lôi, vang đến đinh tai nhức óc. Lúc này Giang Thiên ba người vội vã che lỗ tai. Mượn người thử một lần, ta vừa nghĩ đến linh kỹ. Triệu Trần không có được nói thanh âm này ảnh hưởng chút nào, trái lại mỉm cười thầm nói. Chỉ thấy Triệu Trần tay phải mở ra, khi hắn sự khống chế, linh khí không ngừng ở Triệu Trần trong tay tụ tập. Ở Triệu Trần sự khống chế, linh khí đang nhanh chóng áp xúc, xoay tròn, rất nhanh ở trong lòng bàn tay tạo thành xoay tròn linh khí cầu. Thật mạnh, Giang Chính trông được Triệu Trần trong tay xoay tròn tiểu cầu, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ở bên trong không ngừng xoay tròn. Phi thiên huyết hổ trong ánh mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh lần thứ hai hung mãnh nhằm phía Triệu Trần, trực tiếp nhắm vào Triệu Trần chỗ yếu. Đến đúng lúc, Triệu Trần cười lạnh nói, trực tiếp thuấn di đi tới phi thiên huyết hổ phía trước. Trong tay xoay tròn linh khí cầu đẩy ra, trực tiếp là hướng về phi thiên huyết hổ đầu. Trong nháy mắt phi thiên huyết hổ kêu thảm một tiếng, đầu của hắn trực tiếp bị Triệu Trần ngưng tụ địa cầu nghiền nát, phi thiên huyết hổ trực tiếp là ngã trên mặt đất. Chỉ chốc lát phi thiên huyết hổ xác chết, quanh thân tất cả đều là máu của nó. Kỳ dị chính là những này máu đều trực tiếp bị những này đất đen cho hấp thu. Chỉ chốc lát công phu, phi thiên huyết hổ máu toàn bộ là biến mất, không còn một mống. Có điều Triệu Trần cũng không hề để ý những này, ngược lại là rất cao hứng. Triệu Trần chỉ là thử một lần, không nghĩ tới này Rasengan, chính mình dùng linh khí thật sự làm ra đến rồi. Hơn nữa từ phi thiên huyết hổ vết thương đến xem, uy lực to lớn, sau đó liền gọi là loa toàn linh hoàn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.